Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3696, tỉnh ngộ, hư không hồn kinh, cái này cổ xưa bảo kính, tự chủ lan truyền xuất trận trận cổ kinh văn, chấn động người thần hồn. Mặc dù là đạo lăng đại đế nguyên thần đều bị hư không hồn kinh sức mạnh cho chấn động. Này tụng kinh âm phảng phất trong hư vô nổ vang, theo cái này cổ xưa trong gương phóng xạ mà ra. Này bảo kính phi thường mạnh mẽ, là quét rác lão nhân tiêu tốn dòng dã một tháng mới theo hồn tông bên trong chấn áp mang về. Rất mạnh, đạo lăng đem hư không bảo kính đưa cho quét rác lão nhân nói. Bảo vật này tuy rằng uy năng thua kém phong thần bảng không ít, nhưng cũng là một loại đỉnh phong chí bảo, giá trị lẽ ra có thể cùng yếu kém chí cường thiên binh sánh vai. Không sai, quét rác lão nhân mặt tươi cười. Lần này thu hoạch thực sự là quá to lớn. Hồn tông bên trong cất giữ kinh người, tụ bảo bồn điều động mới toàn bộ khai quật ra. Chỉ là hồn hải không thể làm bừa, hiện tại trở thành thiên đình quý trọng nhất tài nguyên. Này hư không bảo kính, có thể nhìn hư không cổ vực, dựa vào hắn có thể tăng nhanh mở ra cấm địa sinh mệnh. Quét rác lão nhân thu hồi bảo kính, khẽ cười nói, mặc dù là hư gia, hư không bảo kính đều có thể cảm ứng được một ít cơ bản phương vị, có nó hơn nửa giám thiên ấn sức mạnh. Đạo lăng âm thầm suy nghĩ, như vậy tới nay thiên đình có thể nắm giữ toàn bộ cửu tuyệt thiên nhất cử nhất động, tương lai mặc dù là xuất hiện đại biến cục, bọn họ cũng có thể nắm giữ quyền chủ động. Ngoại giới đột nhiên truyền đến sấm sét nổ vang, đạo lăng sắc mặt vui vẻ, xem ra thành công, vô địch đan vấn thế, cách xa ở đan đế luyện đan nơi, cuồn cuộn mây đen hội tụ đến, các loại thô to chớp giật lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra hủy diệt gợn sóng. Này dị tượng xuất hiện, để hộ vệ đan đế luyện đan cường giả đều kinh hỉ. Điều này nói rõ vô địch đan xuất thế, đây chính là hai đại chuẩn đế đan đồng thời xuất thế tình cảnh, có thể coi là thành công. Muốn ta nửa cái mạng già, đan đế thần sắc nghiêm túc. Hắn tiêu hao trọng đại, không ngủ không nghỉ liên tiếp 2 tháng, rèn luyện ra vô địch đan. Đây chính là hai đại chuẩn đế đan. Nếu không có đan đế bước vào đại đế cảnh giới, cũng không dám một lần rèn luyện 2 viên đan dược. Hiện tại thành công ra đan, trong lòng đè lên một khối đá lớn xem như là rơi xuống. Lôi vân càng ngày càng mênh mông, lần này hạ xuống đan kiếp cực kỳ kinh người. Loại đan dược này vốn là nghịch thiên, hơn nữa còn là song đan kiếp. Đạo lăng trực tiếp đứng lên đến đón đánh hướng về rơi xuống lôi kiếp. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ở đạo lăng trước mặt cũng là tầm thường thường. 2 viên đan dược nương theo đạo lăng bay lên không, phụt lên dáng lành, hấp thu đan kiếp lực lượng. Nó tỏa ra chân long thần hoàng dị tượng, chí thần chí thánh, mơ hồ đều hiển hóa ra thái cổ chư thánh hình chiếu. Đây là chuẩn đế đan, làm sao cảm giác không mạnh. Đừng đùa, cho thai nhi rèn luyện căn cơ đan dược, làm sao có khả năng sẽ có quá mạnh mẽ dược hiệu. Đúng đúng, nhất định phải ôn hòa mới được, vẫn là đan đế thủ đoạn kinh thế. 2 tháng liền luyện chế ra 2 viên chuẩn đế đan, ngươi nếu là có vật liệu, điểm công hiến đầy đủ, cũng có thể làm cho đan đế ra tay. Ta gần đây chuẩn bị để Diệp Vận Tông sư trợ giúp ta luyện chế 1 viên vương phẩm kim đan. Nghe đồn này Diệp Vận Tông sư năm đó chính là thiên đế đạo sư, thiên đình các nơi nghị luận sôi nổi, bọn họ đều chờ đợi đan đế dòng dõi mạnh như thế nào. Nửa ngày sau lôi kiếp tản đi, 2 viên màu vàng đan dược rơi vào đạo lăng trong lòng bàn tay. Đáy mắt của hắn lóe ra một nụ cười. Hai thằng nhóc, vận khí thật là tốt. Nếu là đặt ở trước đây, ta có thể không có bản lãnh làm ra mạnh như vậy tài nguyên bồi dưỡng các ngươi. Dĩ vãng Đạo Lăng phi thường ước ao những kia con em của đại gia tộc có mạnh mẽ tài nguyên bồi dưỡng. Hiện tại tình cảnh này, để Đạo Lăng thổn thức không ngớt. Có một số việc, ai có thể nói rõ, ai có thể biết, chưa đến mình có thể đi bao xa. Thành công, Khổng Tước mặt tươi cười. Nàng cái bụng đã bắt đầu trống. Hiện tại Khổng Tước phi thường suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Ngươi nằm liền được, đừng đứng lên đến rồi. Nhìn một cái các ngươi, xem đem ngươi nương mệt. Đạo Lăng vội vã nâng Khổng Tước, làm cho nàng ngồi xuống. Chớ nói nhảm, ta cảm giác rất tốt đẹp. Khổng Tước một trận trừng mắt, rất rõ ràng thai nghén hai cái mới tiểu sinh mệnh đối với Khổng Tước nguyên khí tiêu hao quá lớn, nhưng là tiêu hao càng nhiều, nàng liền càng là cao hứng. Điều này nói rõ tương lai con trai của nàng sẽ phi thường mạnh mẽ. Ngươi trước tiên nằm xong, đan đế nói rồi, dùng vô địch đan sau, ngươi hao tổn lại càng lớn. Đạo Lăng lại lấy ra một ít đan dược nói rằng, đây là Diệp Vận luyện chế một ít bổ dưỡng đan dược. Ngươi mỗi cách 10 ngày dùng một viên. Ta biết, Diệp Vận tỷ tỷ từng nói với ta. Khổng Tước gật đầu. Vì con trai của nàng bình an có chuyện, nàng không thể xuất hiện mảy may bất ngờ. Đạo Lăng cũng nghiêm chỉnh lấy chờ. Hắn hiện đem bên trong một viên vô địch đan sức mạnh tan ra, phảng phất một mảnh màu vàng biển mây, hội tụ đến Khổng Tước bản nguyên bên trong, hội tụ đến một cái thai nhi trong cơ thể. Theo thời khắc này bắt đầu, Đạo Lăng cảm giác được một loại sinh khí tức. Loại này sinh khí tức không ngừng tăng cường, không ngừng thoát biến, không ngừng có thể phá hiện hữu sinh mệnh trình độ. Thai nhi suy yếu sinh mệnh, ở vô địch đan tẩm bổ bên dưới, trong giây lát hừng hực một đoạn dài, phảng phất một vòng nóng rực như thiên màu vàng thái dương đang thiêu đốt. Đây là rất khủng bố cơ thể sống hiện, để Đạo Lăng kinh dị. Quan sát loại này sinh mệnh lột xác, hắn phảng phất nhìn thấy chính hắn, nhìn thấy hắn trùng tu một đời tiếp một đời. Nhìn thấy hắn không ngừng trùng tu cửu thế, sinh mệnh lớn vô hạn, ở vô địch đan tẩm bổ bên dưới, cái này cơ thể sống lột xác, nắm giữ kinh thế căn cơ, tràn ngập vô địch một mạch tinh huyết gợn sóng, rất biến hóa kỳ diệu, theo một cái suy yếu thai nhi, tựa hồ nhanh như tia chớp lột xác đến thần vương kỳ diệu biến hóa. Loại biến hóa này ở tu sĩ trên người không thể xuất hiện, nhưng là thai nhi không giống, phảng phất thai nghén trước thiên bên trong, thai nghén ở trong hỗn độn, ủng có vô hạn hy vọng. Cái cảm giác này, Đạo Lăng nội tâm tất cả đều là kích động, chậm chạp cảm ngộ không tới vạn đạo kinh trung cực thiên. Vào đúng lúc này có chút cảm ngộ mới, đối với tử vong, Đạo Lăng lĩnh ngộ được cực hạn. Hắn tao ngộ sinh tử tuyệt cảnh quá nhiều. Hiện nay hắn nhìn thấy một cái mới tinh sinh mệnh đại đạo. Ở hắn đời sau trên người xuất hiện, một cái theo ban đầu lột xác thai nhi, đến trong hỗn độn lột xác sinh mệnh thai nhi. Đạo Lăng nhìn thấy một cái hỗn độn sinh mệnh đại đạo. Hắn muốn xem càng nhiều, nhưng là thai nhi đình chỉ lột xác. Vô địch đan áp lực ẩn núp ở thai nhi trong cơ thể, tẩm bổ nó máu và xương. Đạo Lăng lấy ra viên thứ hai vô địch đan, lại là mới đường xá. Một hồi không giống nhau đường xá, hai loại sinh mệnh lột xác hoàn toàn khác nhau. Một pháp thông vạn pháp, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hai thằng nhóc, ta không thể nhìn các ngươi từng điểm lớn rồi. không biết có thể hay không nhìn thấy các ngươi xuất thế. Đạo Lăng tự lẩm bẩm, trên mặt mang theo một vệt vô hỷ vô bi ý cười, đứng ở bên giường không nhúc nhích. Đạo Lăng ca ca, Khổng Tước ngẩn người, nàng mắt to nhìn chằm chằm Đạo Lăng, chú ý tới hắn vắng lặng bất động dáng vẻ. Khổng Tước liền vội vàng đứng lên, hô hoán Đan Đế bọn họ đến đây. Nàng không biết Đạo Lăng gặp phải chuyện gì, nhưng là đột nhiên liền nhập định, khẳng định không bình thường. Hết chương.